Chiến thần Tu La, chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 235 càng nghĩ càng thấy vui. Chẳng bao lâu, trời đã tối. Đồng hồ hiển thị 7:30. Từ Dương Thúc lập tức thông báo 10 vị đầu bếp đẳng cấp mở phòng livestream. Biểu diễn tay nghề cho mọi người xem. Ông ta ngồi trước màn hình thật lớn. Mở cả 10 phòng livestream ra. Chiếm cứ toàn bộ màn hình. Thỏa mãn theo dõi. Rất nhiều người đến. Bình luận cũng bay lên vun vút. Có điều. Thế này là thế nào? Tại sao lại không phải Đao Thần? Đổi người rồi à? Đờ mờ. Người này là ai thế? Có biết nấu ăn hay không? Kỹ thuật sắt rau không đáng sách dép cho Đao Thần. Trời ơi. Dùng hai tay mà còn chẳng nhanh bằng một bàn tay của Đao Thần. Đừng lề mề nữa được không? Chẳng thú vị gì cả. Trình độ này còn không bằng tôi. Vậy mà cũng mặt dày xưng là đầu bếp siêu đẳng. 10 phòng livestream đều nhận lấy gạch đá. Cơ bản không hề thấy bình luận khen ngợi nào. Quan trọng nhất chính là. Khi livestream, 10 vị đầu bếp siêu đẳng chỉ biết nghiêm túc im lặng nấu ăn. Nội dung chán ngắt buồn tẻ. Không hề thú vị chút nào. Ai rảnh ngồi xem mấy người chỉ biết đứng yên đó nấu ăn chứ? Từ Dương Thúc ngây người nhìn màn hình. Tình hình không giống những gì ông ta dự đoán trước đó. Ông ta đâu có biết rằng, Đao Thần nhiếp tranh không chỉ có tài nghệ cao siêu, còn rất có độ hot, dễ gợi đề tài bàn tán. Hơn nữa, khi ông ta livestream, không chỉ phần nghe mà cả phần nhìn đều vô cùng hoàn mỹ. Nhiếp tranh chỉ có một cánh tay. Nhưng một cánh tay đã đủ để ông ta vung dao đùa nghịch. Riêng cái này thôi đã thu hút người xem rồi. Hơn nữa, nhiếp tranh có xuất thân thấp hèn. Nói chuyện với người xem rất duyên. Không giống với đám đầu bếp siêu đẳng này. Cao cao tại thượng, khiến người ta vừa nhìn đã thấy khó chịu. Điểm mấu chốt chính là Từ Dương Thúc hoàn toàn không hiểu cái thú của livestream nằm ở đâu. Ông ta cho rằng nấu ăn chỉ đơn giản là nấu ăn ư, sai rồi. Dưới thao tác của Trình Đan Đình, tuy rằng nhiếp tranh cũng chỉ nấu ăn mà thôi. Thế nhưng lúc ông nấu ăn, sẽ làm thêm, việc này việc kia, làm người xem mở rộng tầm mắt, cùng với âm nhạc hòa hợp, cùng với gái xinh có dáng người nóng bỏng đứng phía sau hỗ trợ mỗi một yếu tố đều khiến người xem u mê quên lối về. Thế nên cũng không phải 10 vị đầu bếp siêu đẳng thua về mặt tài nghệ, mà là thua ở nội dung. Căn bản bọn họ không hiểu quy tắc của cái ngành sản xuất này. Nhìn đi, người trong phòng livestream bắt đầu thoát dần. Chết dở hơn là, sau đó có rất nhiều người bình luận trong phòng livestream. Tin tức mới nhất, 8 giờ Đao Thần sẽ mở phòng livestream trên nền tảng livestream gấu mèo. Mọi người mau đi xem đi. Thật hay giả vậy, bảo sao không thấy Đao Thần đâu. Hóa ra là đi ăn máng khác rồi. Đến 8 giờ rồi, tôi muốn đi xem, cách chương.